Thần nông tiểu y tiên. Chương 457, trấn kho thần ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lương mới vốn là không có hảo tâm gì. Hiện tại thấy Dương Kinh Thiên thật muốn thưởng tiền cho mình. Chính là cảm thấy đắc ý lúc. Đột nhiên nhìn đến Lương Phi đi ra. Trong lòng không khỏi máy động. Một đôi trợn mắt chặt trợn mắt nhìn Lương Phi. Quát lên, ngươi là người nào? Dám quản ta việc đâu đâu? Ha ha, Lương Phi khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái. Cười lạnh nói, ngươi nói sai lầm rồi. Tiểu gia ta quản cũng không phải là ngươi việc đâu đâu. Mà là ta Dương đại ca việc đâu đâu. Gì đó theo gì đó. Mau tránh ra. Vương Lương mới bị Lương Phi lời này cho nói nhất thời mộng vòng. Nửa ngày mới phản ứng được. Đưa tay liền tới đẩy Lương Phi. Hiện tại Dương Kinh Thiên mặc dù nói là đáp ứng thường tiền cho mình. Ai biết hắn có thể hay không trung gian trở về hối đây. Mình làm trước việc quan trọng. Vẫn phải là đuổi sát theo kia tiểu ngũ đem tiền trước cho thu vào tay. Cũng không thời gian theo tiểu tử trước mắt này lãng phí thời gian. Lương Phi đã sớm nhìn ra này Vương Lương mới không phải người lương thiện. Mới vừa rồi thấy người này bộ kia phách lối dạng. Hắn liền muốn đi qua giáo huấn người này một hồi. Chỉ là tạm thời còn tìm không được mượn cớ. Hiện tại thấy Vương Lương mới lại dám tới đẩy chính mình. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngay tại tay hắn sắp dựng thân thể của mình thời khắc. Lương Phi thân hình hối hả chợt lóe, thật nhanh tránh thoát Vương Lương mới đẩy một cái. Vương Lương mới một lòng chỉ muốn nhanh lên một chút thoát khỏi Lương Phi dây dưa. Này đẩy một cái dùng sức quá mạnh, nhưng là không nghĩ đến Lương Phi quả nhiên tránh khỏi. Nhất thời không thắng được thân hình. Phốc mà một tiếng té lăn trên đất, trực tiếp tới chó gặm phân. Ngã được, N-gu. O-N-T, D-U-I, E-N-T-H-I-C-S code. Nét bên cạnh các công nhân đã sớm chịu đủ rồi người này điều khí. Chỉ là đối với hắn không thể làm gì. Bây giờ thấy Lương Phi hơi dùng thân thủ. Liền đem hắn cho kiếm được. Đều là không khỏi cảm thấy một trận sảng khoái. Đều vỗ tay gọi dậy tốt tới. Vương Lương mới lần này đụng không nhẹ. Đầu đụng phải góc tường. Nhất thời nhô lên rồi lão đại một cái túi. Hắn nộ khí trùng thiên mà đứng lên. Vừa định lại lần nữa hướng Lương Phi nhào qua. Có thể vừa nhìn Lương Phi bộ kia trận địa sẵn sàng đón quân địch tàn khốc. Trong lòng đứng lên ý khiếp đảm. Sợ hãi lấy không dám lên trước. Hắn không dám nhìn thẳng Lương Phi. Chỉ đành phải đem một bồn lửa giận phun về phía Dương Kinh Thiên. Quát to, Dương Kinh Thiên. Người này rốt cuộc là ý gì? Nếu như ngươi không nghĩ thưởng tiền cũng được. Chúng ta ghê gớm ngay tại tòa án lên gặp ngươi bây giờ kêu thằng nhóc con này cố ý cho lão tử làm chướng ngại. Lại có gì tài ba? Vương Lương mới. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Dương Kinh Thiên tính tình cảnh trực. Vừa thấy Vương Lương mới như vậy chỉ lỗ mũi mình mắng to. Nhất thời liền nổi giận. Nghiêm giọng quát to. Dương đại ca. Theo loại rác dưới này người, không nên như vậy khách khí. Dương Kinh Thiên bồi thường tiền còn bị tức, chính khí được không được. Lương Phi nhưng là mỉm cười đưa hắn kéo đến một bên. Nhẹ lời an ủi hắn mấy câu, mà nối nghiệp tiếp theo lấy mắt lạnh quét nhìn Vương Lương mới. Quát lên, Vương Lương mới, người có phải hay không rất muốn khoản tiền này? Nói nhảm, cái gì gọi là rất muốn? Khoản tiền này vốn chính là ta nên được đến. Vương Lương mới biết Lương Phi không dám thật đánh chính mình. Lập tức đem khuôn mặt xoay ngang. Vô liêm sỉ mà quát lên. Ta cùng hắn là ký hợp đồng. Bây giờ là pháp trị thời đại. Hắn Dương Kinh Thiên hiện tại coi như không đàng hoàng lấy tiền ra. Đến lúc đó ta để cho tòa án tham gia. Hắn chỉ có thể bồi thường càng nhiều. Ha ha, thật sao? Vương Lương mới vô sỉ ý, lại vừa là đem Dương Kinh Thiên cùng một đám công nhân cho giận đến sắc mặt tử cao. Nhưng mà, vào lúc này, Lương Phi nhưng là chút nào cũng bất động giận, mà là ở cười lạnh hai tiếng. Đối với Vương Lương mới lên tiếng, người nói không sai, người và ta Dương đại ca ký hợp đồng. Hiện tại ta Dương đại ca không nộp ra hàng đến, theo lý bồi ngươi tiền. Bất quá. Người mới vừa rồi té chết chúng ta cá. Chăm sóc cũng hẳn thường tiền chứ. Cá, Vương Lương mới nghe vậy. Hai cái mắt ti hí một phen. Lúc này mới đưa mắt về phía cái kia bị chính mình dẫm được hiếm tám nát cá chết. Rất là khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi chỉ không phải là con cá này chứ. Không tệ, đầu này nửa chết nửa sống cá đúng là ta giết chết. Một cái không phải giá trị 500 ngàn sao? Ta mới vừa rồi thiếu thu Dương Kinh Thiên 500 ngàn. Tự làm bồi con cá này thì thế nào? Hừ, 500 ngàn, Vương Lương mới. Người tiền thật là quá lớn a, Vương Lương mới đang ở Dương Dương tự đắc nói lấy. Lương Phi nhưng là lạnh rên một tiếng. Mãnh liệt cho cắt đứt hắn mà nói đạo. Người mở to hai mắt cho ta thấy rõ. Con cá kia nhưng là chúng ta nơi này trấn kho thần ngư. Đã từng có người ra giá 50 triệu. Ta Dương đại ca đều không chịu bán. Bây giờ bị ngươi cho dẫm thành thịt bầm. Ngươi nói ngươi làm như thế nào bối? Cái gì? Trấn kho thần ngư. Lương Phi đột nhiên tuôn ra lời nói này. Lập tức giống như một đạo kinh thiên sét đánh. Chấn động Vương Lương mới suýt nữa ngồi vào trên mặt đất. Trừng trừng sững sờ nhìn chằm chằm trên đất kia một tê liệt cá chép tàn huyết nhìn hồi lâu. Hắn thật sự không nghĩ ra. Liền cái kia phải chết cá. Còn trấn kho thần ngư. Còn giá trị 50 triệu. Mà trên thực tế, đối với Lương Phi lời nói này, chẳng những Vương Lương mới cho cả kinh bối rối. Dương Kinh Thiên cùng một đám các công nhân cũng ngây dại mắt, không hiểu Lương Phi chỉnh đây rốt cuộc là vậy một ra. Nói bậy nói bạ, người đầy quả thực là đang nói hưu nói vượn. Vương Lương mới sửng sốt hồi lâu thần. Một hồi lâu lúc này mới hiểu. Nguyên lai Lương Phi đây là cố ý trêu chọc chính mình chơi đùa đây. Lập tức liền nhảy cỡn lên. Hướng về phía Lương Phi nộ khí trùng thiên mà hô to. Tiểu tử, người thật coi ta là người ngu sao? Một con cá làm sao có thể sẽ giá trị 50 triệu? Còn trấn kho thần ngư. Người này rõ ràng chính là đang lường gạt. Ha ha. Nguyên lai ngươi vậy mà không phải người ngu a, Vương Lương mới đang ở bên này quái kêu lấy. Lương Phi nhưng là cười lạnh một tiếng, nhận lấy hắn câu chuyện nói. Vương Lương mới, ta biết ngươi cũng không kẻ ngu, có thể các ngươi lại đem chúng ta làm kẻ ngu, khiến người xúi dục cố ý thiết kế tới hại ta Dương đại ca. Ngươi này không phải người ngu vậy là cái gì? Nói bậy, ta nào có thiết kế hại ngươi. Người này rõ ràng chính là bêu xấu. Bị Lương Phi câu nói đầu tiên nói ra chính mình âm mưu quỷ kế. Vương Lương mới trên mặt nhất thời nhịn không được rồi. Muốn hết sức lên tiếng phủ nhận. Vương Lương mới. Người tên hỗn đản này, đến bây giờ mức này. Người còn dám chống chế. Dương Kinh Thiên sớm tự xem thấu Vương Lương mới âm mưu. Thấy hắn còn dám ở nơi đó chống chế. Nhất thời giống giận ép lên tới. Ta, ngươi nói bậy, Vương Lương mới vốn còn muốn cậy mạnh. Có thể vừa nhìn Dương Kinh Thiên lộ ra một mặt cần phải giết người thần sắc. Nhất thời cả kinh trong lòng cuồng loạn, từng bước một lui về phía sau lấy. Dương đại ca, ngươi không nên kích động, ta có biện pháp đối phó hắn. Nhìn đến Dương Kinh Thiên tâm tình rất là kích động, Lương Phi tiến lên một bước đưa hắn chặn. Rồi sau đó lạnh giọng đối với Vương Lương mới lên tiếng. Vương Lương mới, ngươi bây giờ coi như là muốn che giấu cũng đã không còn kịp rồi. Còn không bằng biết điều giao phó. Nếu không, chờ chúng ta đem ngươi đưa đến cục công an. Hết thảy hậu quả sẽ so với ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Không, ngươi nói bậy, ta làm sao có thể sẽ hãm hại Dương lão bản. Ta hoàn toàn không có nhất định phải làm như vậy. Lương Phi thần sắc cũng là cứng lạnh như băng. Điều này làm cho Vương Lương mới cảm thấy trong lòng một trận run lên. Nhưng vẫn đang thử đồ nói sao. Hừ, xem ra ngươi thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi đúng không? Tốt lắm, ta nói ngay, cho ngươi biết rõ ngươi đến tột cùng ngu xuẩn ở địa phương nào. Lương Phi khinh thường liếc Vương Lương mới liếc mắt, lạnh giọng cười nói, ngươi nghe kỹ cho ta. Ngươi luôn miệng nói muốn tới mua ta Dương đại ca cá. Nhưng ở đặt trước thời gian không đến. Nhất định phải chạy tới cá toàn bộ bị bệnh mới chạy tới. Hơn nữa điện thoại cũng không gọi được. Này rõ ràng chính là cùng người hẹn xong. Cố ý muốn hại ta Dương đại ca. Muốn khiến hắn bồi này 70 triệu. Phải hay không phải? Ta, ngươi, ngươi đây là phỉ báng. Ô hãm, đối mặt Lương Phi từng bước ép sát. Cùng với Lương Phi trên mặt lạnh lẽo tàn khốc. Vương Lương mới cảm giác cả người đều nhanh muốn qua đời. Nhưng hắn lại biết rõ nếu như mình thật thừa nhận. Nghênh đón hắn sẽ là bực nào thê thảm kết quả. Vẫn là cắn răng, muốn chống chế đến cùng. Ba, nhưng mà, Lương Phi đã sớm xem thấu tâm tư khác. Há có thể cho hắn thêm lấy ngụy biện cơ hội. Nhất thời cánh tay phải vẫy tay. Một bạt tai hung hãn quất tới. Cách Trương.